Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 524, Nhân Hoàng cùng Nho Gia bẩn thỉu. Hoàng vị tranh đoạt từ xưa đến nay liền không có không tàn khốc. Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử trước đây là như thế, chỉ rõ chính mình. Tuyệt đối là họa không phải phúc. Võ tướng muốn đặt chân ở triều đình, có hai điểm là nhất định phải rõ ràng. Điểm thứ nhất là trong tay phải có binh quyền. Điểm thứ hai là không kéo bè kết phái, cấu kết vũ đảng. Chỉ cần thỏa mãn hai điểm này, Nhân Hoàng có lý do gì không tín nhiệm ngươi? Có lý do gì không sủng hạnh ngươi này? Đại nhân, ngự thư phòng đến, tiểu hoàng môn đứng ở trước cửa. Đem suy nghĩ bay loạn đại tướng quân kéo về hiện thực. Đa tạ công công, đi vào đi, bệ hạ chờ ngươi ở bên trong này. Thiết lang đi vào cửa, nhìn thấy Nhân Hoàng về sau thi lễ. Gặp qua bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi, Nhân Hoàng thanh âm bên trong lộ ra một loại mỏi mệt. Nhìn lấy Thiết lang đứng người lên, Nhân Hoàng mới chậm rãi nói. Này nghịch tử như thế nào? Bẩm bệ hạ, Thái Vương trên đường đi ăn ngon, ngủ ngon. Chậm nghe nói các ngươi trên đường đi nhiều lần ám sát. Thế nhưng là thật, toàn bộ thiên hạ đều là Nhân Hoàng. Thân là nhân đạo hoàng giả, lòng khí nơi ở, liền có thể phát sinh cảm ứng. Chuyện này không thể gạt được Nhân Hoàng. Thiết lang cũng chưa từng nghĩ tới phải ẩn giấu. Bẩm bệ hạ, đúng là như thế. Phanh, Nhân Hoàng trước người bàn hóa thành cho tàn. Cả kinh long khí một trận sôi trào. Đêm nay gọi này nghịch tử đến đây, trẫm có lời muốn hỏi hắn. Nhân Hoàng nói. Tuân chỉ. Nhân Hoàng cùng Thiết lang tại trong ngự thư phòng nói chuyện gì? Không có người biết rõ. Chỉ là Thiết lang ra ngoài thời điểm sắc trời đã tối. Trở lại trong quân doanh, Thiết lang vội vã đánh xe ngựa. Lần nữa đi vào hoàng cung. Thiết lang nhất cử nhất động không thể gạt được hữu tâm chư vị đại thần. Thái tử nghe nói tin tức này về sau trong tay chén trà hóa thành bột mịn. Khóe miệng tung ra hai chữ. Thiết lang, tục truyền nói. Nhị hoàng tử khi ngày liền đem chính mình thích nhất bình hoa rơi vỡ nát. Phụ hoàng, người già đi. Thái vương quỳ dạp xuống đất. Nhìn lấy có một tia vẻ già nua Nhân Hoàng. Hai mắt đẫm lệ. Trẫm chính là đương thời hùng chủ. Như thế nào hội già đi? Nhiều ngày không thấy. Người tiểu tử này cũng sẽ trêu ghẹo trẫm. Nhân Hoàng cũng không như trong tưởng tượng nổi giận. Ngược lại vui đùa. Không đợi Thái vương nói chuyện, Nhân Hoàng liền nói. Trên đường gặp được tập sát. Gọi phụ hoàng lo lắng. Thập thất hoàng tử nói. Có chứng cứ sao? Nhân Hoàng ngay sau đó nói. Có. Thái vương trước ngực xuất ra một cái quyển trục. Hai tay dâng lên. Mã Thụy ở một bên tiếp nhận quyển trục, đưa cho Nhân Hoàng. Sau đó Nhân Hoàng lạnh lùng hừ một cái. Thật lớn mật. Bệ hạ, chuyện này nên làm như thế nào? Bằng không để lão nô đi tới một lần. Mã Thụy ở một bên thăm dò nói. Giết gà chỗ này dùng tể nghiêu đao. Chuyện này trẫm đã có thí sinh thích hợp. Lần này tất nhiên muốn cho bọn gia hỏa này một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Không phải vậy xin thật sự cho rằng ta Đại Chu triều không người hồ. Sau khi nói xong, Nhân Hoàng nhìn về phía Thái Vương. Chuyện này cứ như vậy đi. Ngươi ngày sau liền lưu tại Hoàng Cung. Đây cũng là đối ngươi biến tướng bảo hộ. Chỉ cần trẫm một ngày bất tử, liền không người nào dám động tới ngươi. Sau khi nói xong, Nhân Hoàng khoát khoát tay. Cũng trở về đi. Ngày mai bên trong tảo triều lại nói. Thứ hai ngày, Thái Dương cao cao dâng lên. Hôm nay thảo luận chính sự điện tựa hồ bầu không khí có chút không giống bình thường. Một dạng tình cảnh tái hiện. Thảo luận chính sự điện lần nữa biến thành trước đó tĩnh mịch. Nhân Hoàng chậm rãi đi tới. Ngồi tại trên long ỷ. Không đợi chúng thần lễ bái. Lại nghe được Nhân Hoàng trực tiếp mở miệng. Tiên Thái Vương yết kiến. Tiên Thái Vương yết kiến. Mã Thụy cũng là một cái ống loa. Các vị đại thần trong lòng nhảy một cái. Không nghĩ tới Nhân Hoàng thế mà chơi một chiêu như vậy. Đây là đang ám chỉ cái gì không? Thái sư, thái phó, cùng nhị hoàng tử, thái tử bọn người sắc mặt không dễ nhìn. Nhân Hoàng làm như vậy, cùng Nho Gia lễ pháp không hợp. Cái này thì tương đương với tại đánh Nho Gia mặt. Ngay trước đầy triều văn võ mặt, tại gọt hắn thái sư, thái tử mặt mũi. Đối với đạo lý so tánh mạng còn trọng yếu hơn Nho Gia người đến nói, trong lòng có thể đủ tốt thụ mới là lạ. Nhân hoàng híp mắt, nhìn lấy phía dưới quần thần phản ứng. Thiên hạ này là trẫm thiên hạ. Ngươi liền xem như Nho nhà thế lực lại lớn, cũng là trẫm ban cho bọn ngươi. Không để cho các ngươi nếm thử lợi hại. Các ngươi là không biết trung thực hai chữ viết như thế nào. Lại càng không biết đường trẫm uy nghiêm. Thái vương đi lại thong dong, chậm rãi tiến lên, tam gõ cửu bái, gặp qua phụ hoàng. Nhân hoàng tầm mắt buông xuống. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nhi thần biết tội, như là đã biết tội. Biết được tội không thể tha. Hôm nay trẫm bóc đi ngươi thái vương danh hào. Ngày sau sống quãng đời còn lại hoàng cung. Nhưng có lời oán giận. Nhi thần không có chút nào lời oán giận. Bệ hạ, chậm đã. Ngay lúc này, có người phát biểu, cắt ngang nhân hoàng lời nói. Người này lại là thái sư. Không biết thái sư vì sao cắt ngang trẫm lời nói. Nhân hoàng trầm thấp cuống họng nói. Bệ hạ, từ xưa đến nay, tạo phản người đều chỗ lấy cực hình. Thái vương xử trí như thế nhẹ nhõm. Ngày sau sợ là khó mà uy hiếp cái này đại chu có dị tâm người. Khó mà uy hiếp thiên hạ. Phương tiện chi môn mở rộng. Phép tắc không còn. Gieo hại từ tôn hậu bối. Bệ hạ tuyệt đối không thể mở này khơi dòng. Thái sư đây là cùng nhân hoàng phân cao thấp. Cùng nói là nhân hoàng cùng thái sư phân cao thấp. Còn không bằng nói là hoàng quyền cùng Nho Gia. Cùng thái tử phân cao thấp. Lần này thái vương Lương Châu sự tình. Nhân hoàng đã đối Nho Gia bất mãn. Chuyện này cũng có Nho Gia đang tính mà tính. Không phải vậy Lương Châu nhiều như vậy đại Nho. Thái vương bên người cũng không phải là không có Nho Gia á thánh cường giả. Chuyện này đối phương không có trợ giúp thái vương. Có thể chạm đến nhân hoàng trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Hôm nay Nho Gia dám đối đãi như vậy thái vương. Ngày mai bên trong liền dám đối đãi như vậy hắn Trần Hoàn. Vương triều hủy diệt, Nho Gia vẫn như cũ có thể tiếp tục sinh tồn. Đây đối với nhân hoàng đến nói, không phải một tin tức tốt. Hắn muốn khống chế Nho Gia. Hiện tại Nho Gia ẩn ẩn đuôi to khó vẫy. Có như vậy một chút ganh đua tranh giành tình thế. Dùng một câu ngắn gọn lời nói. Cũng là Nho Gia hiện tại lực lượng tương đối mạnh. Không lớn chim ngươi hoàng triều. Nếu là không cao hứng, đại không hề đổi một cái hoàng đế. Tỉ như nói thái tử. Đây là muốn cầm giữ Giang Sơn xã tắc thần khí a. Giang Sơn xã tắc vẫn luôn là thiên tử độc hưởng. Kiêng kỵ tồn tại. Hiện tại ngươi muốn cùng ta bình đẳng. Phân quyền. Cái này không thể được. Á Thánh Vương Minh Dương có thể nói đã là nửa bước thánh nhân cảnh giới. Vì sao không tọa trấn Thượng Kinh ngược lại luôn luôn Vương Vũ Châu chạy? Đây cũng không phải là không thể có nguyên nhân. Nhân hoàng đường là rất muốn đem Vương Minh Dương lưu ở kinh thành. Nơi này là nhân đạo trọng địa. Liền xem như ngươi Vương Minh Dương chứng đạo. Tại cái này bên trong vẫn như cũ phải bị nhân đạo long khí áp chế. Thế nhưng là ra Thượng Kinh. Cái kia chính là Long Quy Đại Hải. Mở ra kim tòa tẩu giao long. Nho Gia càng là có chỗ ỷ lại. 3000 năm trước Trần Cửu tham gia lần kia đại khảo. Cần Vương Minh Dương tự mình chủ trì. Vì cái gì một cái khảo thí lại cần Á Thánh Đỉnh phong người đến chủ trì. Cái này có chút đại đề tiểu làm. Đại tài tiểu dụng. Kể 1000 nói 1 vạn. Còn không phải nhân hoàng muốn Vương Minh Dương đến Thượng Kinh. Đáng tiếc. Nhân hoàng tìm không thấy đối Vương Minh Dương động thủ lý do. Huống chi bây giờ thiên địa đại biến đang ở trước mắt. Có người như vậy tộc cường giả tọa trấn nhân tộc. Luôn luôn trong lòng có chút cái cơ sở. Cũng có một cái minh hữu. Bất quá, tiêu giảm Nho Gia địa vị lại là không thể tránh né. Không động đậy Vương Minh Dương. Vậy liền từ khía cạnh tiêu giảm Nho Gia thực lực đi. Đáng tiếc, thái sư mấy cái này kẻ ra đời. Thủy chung không cho người ta hoàng nhược điểm. Nhân hoàng nhìn lấy lo lắng xuông. Nhân hoàng muốn tiêu giảm Nho Gia quyền hành. Này Nho Gia lão hồ ly cũng không chịu ngồi chờ chết. Không ngừng đến đỡ thái tử. đến đỡ thái tử mục đích cũng không cần nói. Không biết có gì chỗ không ổn. Nhân hoàng nhìn lấy thái sư, răng có chút cái ngứa. Nếu là Trần Cửu tiểu tử kia tại cái này bên trong, đã sớm đụng tới tham gia nó một cái đại bất kính chi tội. Đem miệng đầy lời nói cũng cho chặn trở về. Bây giờ suy nghĩ một chút, đem tiểu tử này đá vào trăm tòa núi lớn tựa hồ có chút đáng tiếc. Thế nhưng là trăm tòa núi lớn đối với nhân tộc đến nói quá mức trọng yếu. Giao cho người khác hắn cũng không yên lòng. Lần này thừa cơ đem tiểu tử kia gọi trở về, nhân hoàng trong lòng ám đạo. Bệ hạ, thánh nhân đã từng nói. Móc lửng, ngoặc kép, không cần nói cái gì thánh hiền chi ngôn. Trẫm không thích nghe, huống chi, thánh hiền nói cũng không nhất định là đúng. Hắn là các ngươi nho gia thánh hiền, cũng không phải trẫm thánh hiền. Đừng muốn dùng nho gia thánh hiền này một bộ để giáo huấn trẫm. Nhân hoàng câu nói này tuyệt đối là rất lợi hại không khách khí. Ý tứ cũng là nói lão tử lại không phải là các ngươi nho gia người. Không cần phải đi để ý tới các ngươi nho gia khuôn sáo. Các ngươi nho gia này một bộ tại trẫm cái này bên trong không dùng được. Nhìn lấy kìm nén đến đỏ mặt tía tai thái sư, nhân hoàng lạnh lùng nói. Huống chi, đây là trẫm triều đình, vẫn là thánh nhân triều đình, tại trẫm địa phương. Trẫm vì sao muốn nghe các ngươi nho gia? Ngươi cho trẫm cái lý do. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.